tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 246. Hải yêu, thiên kiêu từng bị Diệp Lăng đánh bại, thua tâm phục khẩu phục. Diệp Lăng cũng phải thừa nhận rằng quả thực y rất mạnh, có khả năng là mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Đứng trên lập trường chủng tộc, ta không thể để ngươi giết Hải Mạnh. Nếu ta muốn giết những tiên đế khác, ngươi cũng sẽ ngăn cản. Hải yêu bình thản nói, kỳ thực y rất tôn trọng và bội phục Diệp Lăng, nhưng lập trường bất đồng, y không thể làm gì khác. Diệp Lăng gật đầu, bình thường thôi. Nếu Hải yêu tấn công cửu kiếp lãnh thổ hoặc lôi vực, hắn cũng sẽ ngăn cản. Ngươi không phải đối thủ của ta, rời khỏi đây đi, ta tha cho ngươi một mạng. Hải yêu nói xong, y kéo Hải Mạnh dậy. Y nghĩ rằng mình đã sắp thành công mở ra thần mạch thứ 9, chỉ còn thiếu một chút. 9 thần mạch, lực lượng cường đại sánh ngang với thất kiếp tiền đế, cực kỳ cường hãn. Chưa thử sao biết? Diệp Lăng lắc đầu, thần sắc tràn đầy chiến ý. Gần đạt đến 9 thần mạch thì sao? Hắn không địch lại cường giả 9 thần mạch, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Hắn vẫn còn mấy con bài chưa lật. Nhất khí hóa tam thành và bát cực khốn thần châu vẫn chưa thi triển ra. Khi thi triển, lực lượng chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh. Khi đó, dù là 9 thần mạch thì sao, đối thủ của hắn cũng sẽ phải cẩn thận từng ly từng tí. Diệp Lăng cầm Diệt Tinh kiếm chém ngang. Hắn hiểu lực lượng của mình hiện tại đang kém hơn Hải yêu. Ưu thế của hắn nằm ở phương diện lĩnh ngộ lực lượng thiên đạo, đó là phương diện bộ tộc bản địa chưa từng tiếp xúc. Một đạo kiếm quang mang theo khí tức hủy diệt xé rách hư không lao đến trước người của Hải yêu. Kiếm quang sắc bén, hùng mãnh cường đại. Hải yêu nhíu mày, không dám đỡ lấy. Y lắc mình, song quyền hung hăng đập ra. Rào! Hai nắm đấm tựa như hai đầu tử long rít gào lao ra, càn quét hư không, che trời lấp đất. Hai người đối chiều, Hải yêu liền lùi lại ba bước. Vị trí y từng đứng trước đó bị đánh thành một cái hố sâu. Hố sâu còn đang bốc khói, khói phủ mờ không trung, che đi thân ảnh của Diệp Lăng. Thật mạnh! Hải yêu lộ vẻ ngưng trọng, thần sắc trong mắt trở nên kiên quyết. Mạnh mẽ thì thế nào, vẫn không phải là đối thủ của mình. Đây không phải là cuồng vọng mà là tự tin. Vìu, đúng lúc này kiếm quang sáng tựa tinh quang lao đến, hư không bùng nổ, thiên địa vỡ nát. Kiếm chiêu ẩn chứa lực lượng cực điểm chân ý viên mãn cùng với lực lượng hủy diệt. Quang điểm tựa như đầu đạn hạt nhân, chỉ khi đánh trúng nó mới bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Hải yêu nhìn ra bản chất của một chiêu này, cho nên y liền lùi lại, đôi mắt lộ vẻ ngưng trọng. Y không ngờ trong mấy tháng ngắn ngủi Diệp Lăng cũng đã trở lên cường hãn như vậy. Y đã đột phá mà vẫn không thể đánh bại hắn dễ dàng. Tuy y có kỳ ngộ, nhưng Diệp Lăng đã tu luyện dưới Thái Hư Thần Thụ một tháng, đạt được thành tựu càng chấn động hơn. Cút ngay cho ta! Y không ngừng lùi lại, có vẻ như đã tức giận. Đột nhiên cơ thể nghiêng đi, cánh tay nắm chặt, sau đó hùng hăng đánh ra. Rầm rầm, lực lượng cuồn cuộn như sóng lớn chống lại kiếm quang. Tiếng vang lớn rung động thiên địa. Hải yêu lập tức trừng mắt, nhìn quang điểm vẫn đang lao đến, y vội vã bày lùi. Đáng tiếc là đã chậm, lực lượng đáng sợ kia trực tiếp hất tung thân thể của y. Phù phù, Hải yêu ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến Hải Mãnh vừa mới dãy dụa đứng lên ngẩn ra. Sao hắn lại mạnh như vậy? Hải Mãnh nuốt nước miếng một cái, tên Diệp Lăng này quá biến thái. Mặc dù Hải yêu không bằng thất kiếp tiên đế, nhưng cũng đạt tiêu chuẩn lục kiếp tiên đế sơ kỳ phổ thông. Nếu chỉ xét về thân thể, có khả năng lực chiến của hắn sẽ không bằng. Nhưng dù vậy, Diệp Lăng cũng không thể khoe khoang trước mặt y. Không tệ, tiếp nào. Hải yêu bay lên trời. Giờ khắc này trên lồng ngực của y nổi lên 9 thần mạch. Cái thứ 9 có chút mơ hồ, chưa hoàn toàn mở ra, nhưng vẫn tản ra lực lượng làm người ta run sợ. Như người mong muốn. Diệp Lăng gật đầu, hắn xông lên. Dưới chân đột nhiên xuất hiện lôi vực, lôi đỉnh vô biên phủ phục dưới chân hắn, theo bước chân hắn lao tới tấn công. Rầm rầm, lôi đỉnh lập lòe uốn lượn như dao lòng tràn ngập trong biển lôi, nhìn có chút kinh hãi. Sao có thể làm khó dễ được ta? Hải yêu tài cao gan lớn, trực tiếp dựa vào thân thể cường hãn xông thẳng đến. Đùng, y đập ra một quyền, lôi quang bị Hải yêu đập nát mấy. Y rơi vào trong lôi vực. Hải yêu chiếm thượng phong, y lại ra quyền công kích vô cùng cường hãn, quyền phòng cuồn cuộn. Vìu, quanh Hải yêu tràn ngập khí thế vô biên. Giờ khắc này toàn bộ ngưng tụ vào trong nắm đấm của y. Xùy xùy, lực lượng cuồn cuộn quyền phong như tạo thành một cơn bão mang theo lực lượng của vạn quân. Quyền phong hình thành lốc xoáy, đánh nát lôi vực dưới chân của Diệp Lăng trong nháy mắt. Ngay sau đó hải yêu lập tức ra quyền. Ầm, khi nắm tay đánh ra, trước mặt hải yêu xuất hiện một cái lỗ đen giống như nhất kiếm luân hồi của Diệp Lăng. Gió lốc bị nắm tay kéo theo cũng bạo phát. Rầm rầm rầm, thân thể Diệp Lăng lập tức bị đòn tấn công bao phủ, thần sắc hắn trở nên kiên nghị, cầm trường kiếm chém ra. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Vù vù, kiếm quang lướt qua không trung như sao trời, sau đó ngưng tụ trên mũi kiếm. Từng sợi lực lượng mạnh mẽ khiến hư không chấn động kịch liệt. Giết! Diệp Lăng lao nhanh như một con diều hầu, kiếm quang đấu đá trong bão táp vô biên. Bão táp bị xé rách vô tình, kiếm quang cũng bị tiêu hao rất nhiều. Khi hải yêu áp sát, nắm tay như vượt qua hư không, mang theo lực lượng cổ xưa cường thế hàn lâm. Đùng! Kiếm quang va chạm nắm tay, nắm đấm kia hơi rung nhẹ nhưng vẫn không hề thối lui. Ngay sau đó nắm tay phát lực. Rầm rầm, nắm đấm hung hăng đập mạnh, diệt tinh kiếm trong tay Diệp Lăng lập tức bị đánh bật, thân thể như bị một ngọn núi va chạm đánh bay. Phụt, Diệp Lăng túa máu, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể suýt nữa thì đã bị một kích này đánh nát. Đùng, thân thể Diệp Lăng ngã mạnh xuống đất. Diệp Lăng bị hải yêu cường thế đánh bay, miệng phun máu tươi, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Hải Mãnh lập tức vui mừng, không hổ là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Hải Vu nhất tộc, quả nhiên hùng hãn vô song. Hải yêu gần mở ra thần mạch thứ 9, xét trong mấy vạn bộ lạc, y tuyệt đối xếp hàng thiên tài. Phốc, lồng ngực Diệp Lăng đè nén lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn gắng gượng đứng lên, thân thể hơi chút lay động. Quả nhiên rất mạnh. Diệp Lăng nở nụ cười không kiêng nể gì. Hải yêu này quả thực rất mạnh. Đột phá một thần mạch có thể so với tiên đế đột phá một kiếp. Mỗi lần đột phá đều trở nên cường đại hơn. Trong mấy tháng ngắn ngủi, hải yêu đã hoàn thành một lần lột xác đặc sắc kinh người. Bây giờ y còn hung hãn đánh bay Diệp Lăng. Nhưng vậy thì sao? Ầm, trong cơ thể Diệp Lăng, cửu đại tiên anh hoàn toàn bạo phát. Từng luồng tiên khí điên cuồng lượn lờ quanh tiên anh. Như cuồng phong, như cuồng lôi không ngừng chấn động trong cơ thể Diệp Lăng. Từng luồng lực lượng đáng sợ không ngừng phun trào từ tiên anh trong cơ thể Diệp Lăng, lóe ra thất thải thần quang mịt mờ. Chiến ý ngưng tụ, trong đôi mắt hắn hiện lên chiến ý vô song. Thẩm phán chi thương, giết! Thần sắc Diệp Lăng đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy quyết tâm, hắn vùng tay lên, hư không bỗng nhiên rầm rầm chấn động. Thấy một màn như vậy, sắc mặt hải yêu cũng biến đổi, thần sắc trở nên ngưng trọng. Đương nhiên hắn cũng cảm thấy được sát ý đáng sợ truyền đến từ trong không trung. Ngưng kết! Dứt lời, một thanh trường thương như xuyên qua năm tháng đột nhiên lao tới. Thanh trường thương kia lóe ra thần quang mịt mờ cổ xưa, mang theo lực lượng thẩm lý và phán quyết. Như là thượng đế hàng lâm, tay hắn cầm trường thương thẩm lý và phán quyết tất cả tội nhân. Thẩm phán chỉ thường là thần thông Diệp Lăng lĩnh ngộ được khi tu luyện, cảm ngộ thiên đạo dưới thái hư thần thụ. Thần thông này tuyệt đối là thần thông mạnh nhất từng đường Diệp Lăng sáng tạo ra từ trước tới nay. Huống hồ cực điểm chân ý của Diệp Lăng đã viên mãn, hắn còn lĩnh ngộ thêm hủy diệt chân ý, vậy nên trong thần thông này cũng ẩn chứa cái gọi là quy tắc. Thẩm phán chỉ thường lơ lửng trong hư không, mũi thương tản ra thương quang lạnh như băng. Ông, Diệp Lăng đột nhiên trừng mắt, thẩm phán chỉ thường điên cuồng lướt đi trong hư không. Xùy xùy, thời khắc trường thương chuyển động, hư không trực tiếp bị xé rách, từng cỗ khí thể màu xám trò tràn ngập hư không. Dường như vào giờ khắc này, thẩm phán chỉ thường đã hóa thành một vệt sáng, một hào quang thẩm lý và phán quyết sinh tử. Không được! Hải yêu kinh hãi liên tục lùi lại, nhưng thẩm phán chỉ thường vẫn bay nhanh tới. Hải yêu đại ca nhất định phải đứng vững! Hai tay hải mãnh tràn đầy mồ hôi, khẩn trương gầy gớm, thần tình có chút loạn. Thần thông của Diệp Lăng tản ra khí thế quá lớn, phát ra uy năng đáng sợ, khiến gã đứng xem mà cũng thấy run rẩy. Vậy hải yêu bị một kích này trực tiếp nhằm vào, sẽ gánh chịu bao nhiêu áp lực đây? Giết! Hai tay Diệp Lăng nắm chặt, cánh tay bỗng nhiên tăng vọt một vòng, lực lượng điên cuồng càn quét tràn ra. Ầm! Thẩm phán chỉ thường như được chỉ dẫn, quét ngang hư không. Hải yêu đang lùi lại, đột nhiên trong mắt lộ vẻ hùng ác. Muốn chiến thì ta đây phụng bồi tới cùng. Hải yêu cắn răng, tử quang trong cơ thể tràn ngập hai cánh tay. lực lượng thần mạch hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tiên lực. Đó là một thiên địa khác mở ra cho một chủng tộc khác. Trong thiên địa này, 3.000 đại đạo bất đồng nhưng đều có thể đi tới đỉnh phong. Như An Thiên Vương đã đánh bại Thanh Đế Thánh Nhân, không phải ông đủ tư cách để tiếu ngạo thiên địa hay sao? Khi lực lượng thần mạch tràn ngập hai cánh tay Hải Yêu, y đột nhiên vọt về phía trước. Vìu, lưu quang màu tím nối liền đất trời. Hủy diệt đi! Rống, Hải Yêu gầm lên giận dữ, cánh tay phát lực, hai mắt tràn đầy sát cơ khó có thể mà diệt. Cánh tay nâng lên, bàn tay nắm chặt, tử quang càn quét tứ phương, sán lạn vô biên. Ầm, nắm đấm hung hăng lao về phía Thẩm Phán Chỉ Thường, uy thế vô song. Ngay sau đó, thân thể Hải Yêu chấn động, cánh tay khẽ cong nhưng vẫn tàn nhẫn cứng rắn giữ thẳng. Thẩm Phán Chỉ Thường bị trúng một quyền, mũi thường vỡ vụn, quàng màng bay tứ tung. Tốt, Hải Mãnh lập tức đại hỉ. Dù Diệp Lăng cường thịnh thì vẫn không mạnh mẽ bằng Hải Yêu, y chính là người bá đạo vô song như vậy. Ngã xuống cho ta! Sắc mặt Diệp Lăng cương hồng, thấp giọng gầm lên, hai tay tràn đầy thần quang mịt mờ. Trong không trung, Thẩm Phán Chỉ Thường không ngừng oanh kích Hải Yêu. Đùng, Hải Yêu liên tục lùi lại, y hạ xuống đất, dùng chân trụ lại, nhưng vẫn không ngừng rút lui. Lùi lại 100 mét, sắc mặt Hải Yêu đột nhiên biến đổi, y gầm lên, tiếng hét vang vọng thiên địa. Cút ngay cho ta! Ùng ùng, lực lượng đáng sợ bao lên song quyền đánh lên thân của Thẩm Phán Chỉ Thường. Ngay sau đó, trên Thẩm Phán Chỉ Thường xuất hiện từng khe nứt làm người ta rợn cả tóc gáy. Hải Yêu tiếp tục ra quyền đánh cho Thẩm Phán Chỉ Thường hoàn toàn vỡ nát. Nó hóa thành vô số điểm tinh quang phiêu tán trong thiên địa. Thân thể Hải Yêu cường tráng, y bước ra, thần sắc nghiêm nghị. Ta đã nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Tinh quang đầy trời, Hải Yêu ngạo nghễ bước đi như một tôn chiến thần, khí thế vô biên. Bên kia, Diệp Lăng ngẩng đầu, sắc mặt không chút dao động mà còn lộ vẻ lạnh nhạt. Quả thực rất mạnh, rất rất mạnh. Diệp Lăng cười nhạt, Hải Yêu rất mạnh. Trừ phi hắn lập tức thi triển nhất khí hóa tam thành và bát cực khốn thần châu. Nếu không, những thần thông khác tuyệt đối không làm được gì cái tên đáng sợ này. Nhưng chiến trường lại quá loạn, có quá nhiều cường giả. Nếu thi triển hai thần thông và pháp bảo này, không biết sẽ khiến bao nhiêu cường giả mơ ước cướp đoạt. Cho nên đó là một phương án không sáng suốt. Như vậy lựa chọn duy nhất chính là đột phá lần nữa. Diệp Lăng đạm nhiên đứng thẳng, trên thân thể tản ra sóng gió. Đôi mắt hắn hàm chứa thần quang lạnh như băng, thần sắc đạm nhiên, khí tức dần dần dâng lên. Đối với Diệp Lăng mà nói, đột phá đến tam kiếp tiên đế trung kỳ không khó. Nếu không chiến được, vậy thì tiếp tục đột phá. Lúc này, Hải Yêu sững sờ, thấy Diệp Lăng muốn đột phá, trong lòng căng thẳng. Sắp đột phá ư? Không dễ dàng vậy đâu. Hải Yêu bạo khởi, thân thể lao đến đập ra một quyền. Hải Yêu động thủ, không muốn trơ mắt nhìn Diệp Lăng đột phá. Hiện nay Diệp Lăng đã rất cường hãn, nếu để hắn đột phá lần nữa, vậy y cũng không dám khẳng định rằng mình sẽ chiến thắng. Cho nên trực tiếp cắt ngang quá trình đột phá mới là biện pháp thỏa đáng nhất. Quyền phá hư không, chiến ý vô song. Diệp Lăng đang đột phá, khí tức tuôn ra, tưởng chừng như bất bại. Tính toán của người vô dụng thôi. Diệp Lăng cười nhạt, đối với hắn mà nói, liên tiếp đột phá căn bản không phải vấn đề, dễ dàng như nước chảy thành sông. Lúc trước đột phá là nhờ tích lũy kỳ ngộ khi tu luyện dưới Thái Hư Thần Thụ, mà hiện nay hắn đột phá lần nữa là cũng nhờ nội tình lúc trước. Hoàn toàn không có chút khó khăn nào. Ngày sau đó, Diệp Lăng cũng hung hăng ra quyền, nhưng lúc này quanh cánh tay của hắn tràn ngập khí thế đáng sợ. Cuồng phong rít gào, từng luồng tiên khí mạnh mẽ tiết ra từ nắm đấm của Diệp Lăng. Rống rống, hư ảnh tám chân long toát ra từ cánh tay của hắn, uy thế vô biên. Một quyền bát long, hai nắm đấm hung hăng va chạm, thân thể hai người đều rung lên, kim quang không ngừng lóe ra giữa nắm tay. Tiếng nổ lớn vang lên, sắc mặt Hải Yêu lập tức biến đổi, y liền lùi lại, gắng gượng nuốt xuống một ngụm máu tươi. Nhưng Diệp Lăng ở đối diện vẫn giữ nguyên thần sắc bằng lãnh, chiến ý vô song. Lúc này, cảnh giới của hắn đã đột phá đến tam kiếp tiên đế hậu kỳ và vẫn đang điên cuồng đột phá, mãi đến cảnh giới tam kiếp tiên đế đỉnh phong. Đỉnh phong và hậu kỳ vốn không có gì khác biệt, chỉ chênh lệch về chất lượng ngưng kết mà thôi. Đây là khái niệm do tiên nhân tam giới tự mình phân ra. Cho nên có thể nói rằng lực lượng của Diệp Lăng lại vừa tăng lên lần nữa, tới thẳng tam kiếp tiền đế đỉnh phong. Trong chớp nhoáng, thực lực của hắn gần như đã đạt đến một đỉnh cao mới. Nhưng nếu hắn muốn đột phá tiếp thì không có khả năng. Việc vượt qua một đại cảnh giới đi thẳng tới tứ kiếp tiên đế không khả thi chút nào. Cảnh giới nhỏ có thể không coi trọng, nhưng đại cảnh giới thì Diệp Lăng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù kiếp trước hắn là cửu kiếp tiên đế thì thế nào? Trong cảnh giới tiên đế, mỗi bước đều cần lĩnh ngộ đầy đủ thiên đạo, tích góp từng chút nội tình. Lại đột phá ư? Hắn là người sao? Hải Mãnh ngẩn ra, tên khốn kiếp đáng chết này sao có thể lại đột phá nhanh như vậy? Đột phá hai lần trong một trận chiến, điều này gần như lật đổ thưởng thức của mọi người. Diệt tìm kiếm lặng yên xuất hiện trong tay của Diệp Lăng, huyết quang quỷ dị vô biên tràn ngập. Đến đây đi! Diệp Lăng đột nhiên gầm lên, lực lượng mạnh mẽ truyền theo cánh tay đến bàn tay. Lực lượng cũng tăng mạnh theo sự đột phá từ sơ kỳ đến đỉnh phong. Đôi mắt Diệp Lăng tràn đầy ý chí chiến đấu. Được thôi! Hải yêu cắn răng nổi giận gầm lên, lao đi như đạn pháo. Ầm, nắm tay y bạo phát tử quang như cực quang tứ tán. Rầm rầm, tử quang vạn trượng chiếu rọi tận trời, cực kỳ đáng kinh ngạc. Một quyền cuồng mãnh này dường như không thể đỡ nổi, phá tan mọi trở ngại trước mắt của Hải Yêu. Khóe miệng Diệp Lăng nhếch lên nụ cười nhạt, hắn cũng lao đi, tay cầm diệt tìm kiếm. Chém! Một chữ đơn giản, hai tay Diệp Lăng vung mạnh, một đạo kiếm quang bắn ra như nước sông cuồn cuộn. Rầm rầm rầm, kiếm quang tràn ngập đất trời, thân ảnh hai người va vào nhau, bộc phát ra quang mang nóng rực. Đùng, thanh âm chấn động như bom nổ, mặt đất rung lắc. Sau khi đối chiều, Hải Yêu liên tục lùi lại. Chạy đi đâu? Diệp Lăng gầm lên, diệt tinh kiếm điên cuồng chém ra, hắn thi triển cuồng lôi kiếm pháp. Mỗi kiếm đều nhanh như sét, không chỉ nhanh mà nó còn rất mạnh, uy lực thi triển đến cực hạn. Mỗi kiếm đánh ra dường như đều đẹp đến cực hạn. Nhưng đó không phải nghệ thuật mong manh, mà là ánh sáng tử vong đoạt mạng người. Hải Yêu ngăn cản mọi chiêu tấn công của Diệp Lăng. Trong cơ thể, tám thần mạch rưỡi cũng thi triển đến cực hạn, dốc hết lực lượng, không hề do dự hay ngập ngừng. Nhưng kiếm của Diệp Lăng quá nhanh, quá mạnh mẽ, Hải Yêu không có cơ hội thở dốc. Mỗi kiếm chiêu của Diệp Lăng đều như muốn đoạt mạng người. Cút ngay! Hải Yêu nổi giận, y không dám kéo dài nữa. Nếu không kết cục không phải là bị đánh chết thì cũng là bị mệt chết. Bà, y mạnh mẽ đá một cước, uy lực khiến hư không như sắp nổ tung. Một cước của Hải Yêu phá ra một cái lỗ hổng trong rừng kiếm quang đầy trời. Diệp Lăng không dám cứng đối cứng với y, thân thể vội né, kết quả bị Hải Yêu nhân cơ hội chạy thoát. Thế cục vốn rất tốt, Hải Yêu bị kiếm quang hoàn toàn bao vây mà cuối cùng vẫn thoát được ra ngoài. Nhưng Diệp Lăng không thất vọng hay ảo não chút nào. Nếu hắn có thể vây được Hải Yêu một lần, vậy hắn có thể làm được lần thứ hai. Vù vù, Hải Yêu lui sang một bên, thở hổn hển kịch liệt, còn mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Mạnh, quá mạnh. Sau khi hắn đột phá, ta càng cảm thấy không thể đè ép được hắn. Hải Yêu lẩm bẩm trong lòng, không biểu lộ ra ngoài. Trong trận chiến cần phải duy trì khí thế, nếu không chưa đánh đã cuống, vậy kết cục chỉ có chết. Vậy nên có một câu châm ngôn thế này: mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ điên, điên sợ liều mạng. Ý nghĩa rất rõ ràng, kẻ nào dám liều mạng, kẻ đó có thể chiến thắng. Hải Yêu không cho Diệp Lăng nhìn ra nội tâm đang sợ hãi của y. Nếu không trận chiến này, y sẽ hoàn toàn thất bại. Y đâu biết rằng thế của Diệp Lăng đang ngưng tụ tới cực hạn. Ầm, thế vô địch. Thế vô địch hắn đột phá lúc trước, hiện giờ đang càn quét ra. Nó lan tỏa khuếch tán như sương mù, trực tiếp bao phủ Hải Yêu đang xoắn xuýt. Tha cho ngươi một mạng! Dứt lời, Diệp Lăng lao đi. Vìu, hắn lướt giữa khung trùng, bàn tay đánh xuống. Ầm, một trường ấn bao phủ vạn dặm xuất hiện trong hư không, thần quang lóe sáng. Trưởng trùng tiền quốc, thần thông cường đại của cửu thiên thái thành cùng. Bây giờ nó đã được Diệp Lăng hoàn thiện sau khi lĩnh ngộ dưới thái hư thần thụ. Trong cự trưởng kia ẩn chứa một thế giới, nhà gạch ngói lưu lì, cung điện sừng sững, cỏ mọc thành bụi. Từng cỗ khí tức vô song như tỏa ra từ chủng tộc thái cổ. Chấn áp! Giọng Diệp Lăng đột nhiên vang lên, trưởng trùng tiền quốc lập tức giáng xuống, trực tiếp chấn áp Hải Yêu. Sau khi Trường Trung Tiên Quốc hoàn thiện, đây là lần đầu tiên Diệp Lăng thi triển. Tiên Quốc sừng sững, sinh linh huy hoàng. Nơi đây gần như đã trở thành một thế giới chân thật. Một thế giới chân thật đang giáng xuống. Tiên Quốc không chỉ thôn phệ công kích, mà giờ nó có thể áp chế tuyệt đối. Trường Trung Tiên Quốc thần uy huy hoàng, khi nó giáng xuống, dường như muốn hủy diệt tất cả tồn tại trong hư không. Cự trường bao phủ bởi giáp trụ thần quang cường thế chấn áp hải yêu. Giết! Đột nhiên, hải yêu như nghe được âm thanh tới từ hoang cổ vang vọng trong trời đất. Một trường này quá mạnh! Hải yêu lộ vẻ ngưng trọng, thậm chí không thể khống chế được nhịp tim đang cuồng loạn của mình. Nhưng đôi mắt y vẫn lóe ra hùng quang. Mạnh mẽ thì sao? Ta là thiếu chủ hải vu nhất tộc, ta bất bại. Hải yêu bay lên trời, trực tiếp đối chiến Trưởng Trung Tiên Quốc, có cảm giác điên cuồng không gì sánh được. Trưởng Trung Tiên Quốc khiến hải yêu cảm nhận được cảm giác nguy cơ trầm trọng, nhưng y vẫn giữ vững lý trí, dũng cảm lao lên. Tử quang diệu thiên địa, giết! Hải yêu gầm lên. Diệp Lăng khiếp sợ phát hiện phía sau hải yêu xuất hiện vạn trượng tử quang. Tử quang tựa như thác nước đổ xuống từ thân thể hải yêu, càn quét thiên địa. Đây là thần thông ư? Diệp Lăng trừng mắt. Chẳng lẽ đây là thần thông? Nhưng bộ tộc dân bản địa không có tiên khí, sao thi triển thần thông được? Hắn đâu biết rằng đây là tuyệt kỹ thần mạch. Trong bộ tộc dân bản địa, nó là bí mật ẩn giấu sâu nhất. Chỉ có loại thiên tài như hải yêu mới có thể tiếp xúc. Những tộc nhân phổ thông khác căn bản không thể nào biết được. Tử quang chiếu rọi, từng đạo tử quang điên cuồng cường thế tấn công cự trưởng. Cự trưởng như mây đen che phủ hư không, tử quang như ánh mặt trời muốn xuyên qua mây mù. Ngày sau đó, Trưởng Trung Tiên Quốc giáng mạnh lên thân thể hải yêu, lực lượng khủng bố lập tức phân tán bốn phía. Chấn động lan rộng bốn phía như gợn sóng, cự trưởng nằm trên đại địa, trưởng ấn vô cùng đáng sợ, nằm ngón rõ ràng. Diệp Lăng cau mày, hắn cảm giác được hải yêu đang vùng vẫy kịch liệt bên dưới. Không, không thể nào, tại sao hải yêu đại ca lại bại? Không thể! Hải mạnh hét lên thất thanh. Trong mắt gã, hải yêu là một cường giả vô địch. Dù lúc trước từng bị Diệp Lăng đánh bại trong dũng sĩ đại chiến, nhưng sau khi đột phá, y mơ hồ trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ bộ tộc dân bản địa. Nhưng lần này y lại thua trong tay Diệp Lăng, chuyện này không thể nào tin được. Đùng, đùng, đùng. Đột nhiên, cự trưởng bắt đầu nảy lên như nhịp tim, sắc mặt Diệp Lăng lập tức thay đổi. Soạt, sóng âm lan ra như sóng biển. Ngày sau đó trong cự trưởng lộ một đạo tử quang mịt mờ, giống như trên bầu trời mây đen bao phủ lộ ra một tia nắng mặt trời, đó là ánh sáng hy vọng. Rầm rầm, ngày sau đó tử quang điên cuồng xuất hiện như vạn mũi tên hoàn toàn xuyên thấu cự trưởng. Thật tốt quá! Hải mãnh lập tức rống to, trong mắt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi quát. Có thể nói rằng Diệp Lăng chính là địch nhân lớn nhất của thế hệ trẻ hải vu nhất tộc bọn họ. Hắn không chết sẽ không ai an tâm. Đùng, có thêm tiếng vang. Thời khắc vạn trượng tử quang phá tan cự trưởng, thân thể hải yêu ầm ầm bạo khởi, khí thế ngút trời. Trưởng Trung Tiên Quốc ầm ầm vỡ nát, hóa thành mảnh nhỏ bay tứ tán, rất đáng sợ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn thân thể cường tráng lơ lửng giữa không trung, mơ hồ cảm thấy một tia áp lực. Quả thực hải yêu rất cường hãn, nếu đặt trong tam giới, y tuyệt đối có thể nhấc lên một mảnh tình phòng huyệt vũ. Nhưng như vậy thì sao? Hôm nay hải yêu chắc chắn sẽ bại trận. Diệp Lăng, người cũng nếm thử thần thông của ta đi. Trong không trung, hải yêu rống to bước một bước, nháy mắt dưới bàn chân y chiếu rọi từng đạo tử quang, càn quét toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, phía sau hải yêu hiện lên ngàn vạn đạo tử quang đan vào nhau, tạo thành một tử sắc cự nhân. Lực lượng mênh mông tàn sát hoành hành hư không, uy thế kia khiến Diệp Lăng cảm thấy cực kỳ áp lực. Diệp Lăng liên tục lùi lại, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Thủy hỏa liên hoa, hộ thể! Diệp Lăng cầm Diệt Tinh kiếm điểm một cái, thủy hỏa liên hoa xuất hiện, chín cánh hoa từ từ chuyển động, hoàn toàn bao vây Diệp Lăng chặt chẽ không kẽ hở. Cánh hoa chuyển động sinh ra lực thôn phệ, không ngừng cắn giết hết thảy xung quanh. Kim quang tràn ngập toàn thân, Diệp Lăng không dám lưu thủ, Diệt Cực Kim Thân hoàn toàn khai mở, sáu đạo Long Phượng bảo thể lập tức hình thành, bảo hộ hắn bên trong. Lực lượng sáu thần mạch phát động, mang đến lực lượng cường đại cuồn cuộn như hồng thủy. Ngày sau đó, vô số tinh quang xuất hiện quanh Diệp Lăng. Diệp Lăng như đang đứng trong một không gian huyền diệu. Trong không gian này, dường như Diệp Lăng không phải là tồn tại chân thực, mà là tồn tại có chút hư huyễn mờ ảo. Diệp Lăng dốc hết sức mình, rõ ràng là hải yêu trước mặt này không thể khinh thường. Giết! Trong hư không, hải yêu rống to. Ngay sau đó, cự nhân hình thành từ hàng tỷ tỷ tử quang sau lưng y điên cuồng lao về phía Diệp Lăng. Cự nhân khổng lồ che đậy toàn bộ thiên địa, dân bản địa chiến đấu xung quanh sợ hãi rống lên. Trời ạ, hải yêu điên rồi ư? Y muốn liều mạng sao? Vậy mà hoàn toàn bạo phát thần thông bản mệnh. Một kích này sẽ tổn thương thực lực của y. Không chỉ dân bản địa, các tiên đế cũng bị công kích này dọa sợ. Bên kia, Hắc Vân Đế Quân chiến đấu cùng cường giả chín thần mạch đã sắp đến hồi kết. Hắc Vân Đế Quân sẽ thắng lợi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Hắc Vân Đế Quân hoàn toàn thay đổi. Không được, Diệp Lăng, mau tránh ra, nhanh! Cường giả dây dưa với Hắc Vân Đế Quân cũng bạo phát, trực tiếp vọt tới điên cuồng công kích Hắc Vân Đế Quân. Lúc này, Diệp Lăng đối mặt với tử quang cự nhân tiến lại gần, sắc mặt hắn bình tĩnh một cách hiếm thấy. Tất cả thần thông đều là hư ảo. Diệp Lăng bình thản nói, tử sắc cự nhân đã tới rất gần. Mặt mũi gã vô cùng rõ ràng, tràn đầy vẻ phẫn nộ, trông như một thiên tôn. Diệp Lăng cầm kiếm. Ngăn cản chỉ cần một kiếm. Ông, kiếm quang lặng yên xuất hiện. Chưa bao giờ Diệp Lăng lãnh tĩnh như bây giờ. Đối diện, cự nhân ngưng tụ từ tử quang liều chết xông tới. Tử quang bao quanh cự nhân bạo phát, tập sát cuồn cuộn. Vù vù, uy thế đáng sợ đến mức tưởng như sắp hủy diệt hết thảy nhật nguyệt sao trời. Thậm chí Hải Mãnh còn không dám hô hấp, gã trừng mắt chờ đợi kết cục. Ùng ùng, tử quang cự nhân áp sát, thân thể chấn động, hóa thành hồng thủy đầy trời, hùng hăng tràn về phía Diệp Lăng. Hư không hoàn toàn tan vỡ, khí lưu màu xám xuất hiện, bạo ngược hoành hành. Tử quang lan tràn bốn phương tám hướng, chặn hết đường lui của Diệp Lăng. Trong tử quang ẩn chứa lực sát thương khủng bố đủ để hủy diệt thiên địa. Ánh mắt Diệp Lăng trong trẻo lạnh lùng, khóe miệng lại cười nhạt. Ta nói rồi, một kiếm chính là một kiếm. Bạch, Diệp Lăng nâng tay, diệt tiên kiếm nhẹ nhàng chém ra, kiếm quang lập tức bay đi. Vìu, khi Diệp Lăng cử động, kiếm quang lao đi, tử quang đầy trời cũng đánh lên thân thể của hắn. Xùy xùy, thiên địa như chìm trong tử quang, khiến kẻ khác phải kính nể. Cũng vào giờ khắc này, cùng với sự trùng kích của tử quang, hư không không thể trụ nổi sụp xuống. Đây tuyệt đối là thần thông đáng sợ nhất của bộ tộc dân bản địa. Đám tiên đế phía xa cũng không đủ năng lực để đỡ được một kích này. Đôi mắt Hắc Vân Đế Quân trừng to như sắp nứt, điên cuồng rống lên. Đùng, cường giả cửu mạch nhân cơ hội đánh một quyền trúng lồng ngực của Hắc Vân Đế Quân, khiến Hắc Vân Đế Quân bay ngược, tinh thần hoàn toàn cuồng loạn. Lão tử giết ngươi! Hắc Vân Đế Quân điên cuồng trông như một tôn tử thần, y cầm trường thương điên cuồng lao đi. Trong tử quang cuồn cuộn trùng kích, dường như nơi này đã trở thành một mảnh hư vô. Rất xin lỗi, ngươi phải chết, nếu không danh tiếng hải vu nhất tộc ta sẽ biến mất hết. Trong không trung, hải yêu sắc mặt trắng bệch bình thản nói, lời nói cực kỳ ngạo khí, chiến ý giạt giảo. Thần thông này đã hao phí tất cả chiến lực của y. Nếu Diệp Lăng không chết, dù hắn chỉ còn chút sức chiến đấu thì kết cục của y cũng tuyệt đối là thất bại. Cho nên y tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Y muốn chiến, chiến đến mức tận cùng. Vì tôn nghiêm của y, cũng vì tôn nghiêm của dân bản địa nhất tộc. Nhưng đúng lúc này, một đạo hàn quang lạnh lẽo đột nhiên bay ra từ trong tử quang. Cái gì? Hải Mãnh sợ hãi, thân thể kịch liệt run rẩy. Không, không thể nào, hắn không thể nào còn sống được. Hải Mãnh không tin rằng Diệp Lăng sẽ thắng, gã không ngừng khẩn cầu, ánh mắt trở nên điên cuồng. Một bên khác, hải yêu cũng chấn động, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Ngay sau đó, đạo hàn quang kia hung hăng xé rách tử quang bao phủ. Rầm rầm, cơn lũ tử quang vậy mà lại bị hoàn toàn xé rách từ chính trung ương, mà thân ảnh tỏa ra kim quang mịt mờ phóng lên cao, là Diệp Lăng. Sau khi hải yêu thấy rõ Diệp Lăng, y liền trừng mắt lùi lại, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Không thể nào, không, không thể như vậy. Hải yêu cũng bối rối. Tại sao Diệp Lăng có thể thoát khỏi thần thông của y? Ngàn vạn đạo tử quang kia mạnh mẽ thế nào? Hải yêu là người rõ ràng nhất. Dù là lục kiếp tiên đế thì kết cục cũng là hải cốt không còn. Nhưng Diệp Lăng, một tam kiếp tiên đế đỉnh phong, vậy mà lại thoát ra được ư? Đùa gì thế? Chơi nhau à? Trần Hải mãnh mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, hai mắt trống rỗng, há to miệng nói không ra lời. Mẹ nó, đùa à? Hai người bọn họ đâu biết rằng kiếm chiêu này của Diệp Lăng chính là một kiếm rực rỡ nhất hắn từng thi triển cho đến thời điểm hiện tại. Một kiếm này ẩn chứa lĩnh ngộ cả đời của hắn, là lĩnh ngộ đối với thiên đạo, biến phức tạp thành đơn giản. Tuy đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô số quy tắc huyền diệu. Cực điểm chân ý viên mãn, lực lượng hủy diệt, lực lượng lôi đình cùng với tinh thần lực đáng sợ. Huống hồ khí lực của Diệp Lăng cường hãn vô biên, lực lượng thần mạch, diệt cực kim thân, long phượng bảo thể, tình quảng thân thể, tất cả chúng đều là con bài chưa lật quyết định thắng bại cuối cùng. Cho nên Diệp Lăng thành công thoát ra, mang theo khí thế liều lĩnh phóng lên cao. Hải yêu, ta đã nói sẽ tha cho ngươi một mạng, không giết ngươi. Bạch, một kiếm giáng xuống từ trên trời, Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm đâm tới. Giờ khắc này trong mắt Hải yêu dường như tất cả đã biến mất, chỉ còn lại trường kiếm lóe ra hàn quang kia. Dấu vết huyết sắc bàn bát trên trường kiếm cực kỳ chói mắt. Xùy xùy, nơi trường kiếm đi qua tất cả đều bị hủy diệt. Hải yêu rống to muốn dồn sức tái chiến nhưng lại không thể nào làm được. Không! Hải yêu ngửa đầu rống giận, y không cam lòng, y đã đột phá vậy mà vẫn không phải là đối thủ của Diệp Lăng. Lúc này kiếm đã tới sát người y, kiếm khí tàn nhẫn trực tiếp đánh vào cơ thể. Đùng! Hải yêu ngã bay nện mạnh xuống đất bên cạnh Hải mãnh. Y phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tất cả lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn bị Diệp Lăng phế bỏ, chỉ còn lại thần mạch. Đây là căn cơ của y, Diệp Lăng không hề động đến. Không giết, không phế, ta cho người biết, người chắc chắn sẽ bại. Bạch! Diệp Lăng thủ kiếm, ánh mắt nghiêm nghị, toàn thân tè tùa, vết thương tràn ngập. Đó là kết quả sau khi bị tử quang oanh kích, nhưng Diệp Lăng vẫn đứng vững. Hải mãnh vội vã vọt tới đỡ Hải yêu dậy. Ta sẽ không giết người. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người muốn đi tới chiến trường khác. Diệp Lăng, ta nợ ngươi một ân huệ. Hải yêu đột nhiên nói vậy, sắc mặt ngừng trọng. Hai chủng tộc xung đột, bọn họ không thể thay đổi trách nhiệm bản thân, nhưng Hải yêu nhớ kỹ trong lòng phần ân tình này. Diệp Lăng không dự đoán được rằng sau này khi hắn đấu với thần Phật đầy trời, Hải yêu lại trở thành trợ lực lớn nhất của hắn. Nhưng đó là câu chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Bên kia, Hắc Vân Đế quân điên cuồng đại chiến, dùng thương kết thúc tính mạng cường giả cửu mạch. Vìu, Hắc Vân Đế quân điểm mũi chân lao tới bên cạnh Diệp Lăng, tay nắm y phục của hắn lại bay đi. Người đàng hoàng cho ta! Hắc Vân Đế quân rống giận, tình cảnh vừa nãy suýt nữa đã dọa y sợ chết khiếp. Trong thành vẫn đang đại chiến, dù là y thì vẫn có nguy hiểm đến tính mạng, chứ đừng nói tới Diệp Lăng. Lúc này Diệp Lăng không phản bác, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trận chiến kịch liệt nhất giữa không trung. Kết thúc tập 246.